huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 77, lực gánh lôi viên. Trưởng đoạn lôi đình, 5/5, Tiêu Phàm hai tay phụ lập, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói nhảm nhiều quá, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm chính là hung hãn xuất thủ. Oanh, Tiêu Phàm vung đầu nắm đấm, chiến lực như đào, cuốn lên mây tản, thanh thế vô biên. Lúc này, hai tay của hắn xông lên một tầng kim hoàng sắc, liền tóc đều rất giống hoàng kim đúc thành một dạng, lại tựa như trên 9 tầng trời chiến thần, uy thế ngập trời, thật can đảm. Lôi viên giận dữ, lấn người mà lên, giơ lên hắn cặp kia thiết quyền, nghênh hướng Tiêu Phàm. Một quyền này, yêu lực vô tận, trên đó lóe ra màu xanh nhạt quang vừng, lam oánh oánh, sáng trông suốt. Ba, thanh âm phi thường vang dội, như một tiếng sấm đất bằng phẳng nổ vang, truyền về 4 phương 8 hướng. Hai quyền giao kích, dung ra từng đạo lôi điện ánh sáng. Lôi viên cái kia nhìn như mỹ lệ nhạt vầng sáng xanh lam, giống như một đạo nói lôi điện chi hoàn một dạng, kinh khủng lôi điện chi lực đem hai người giao chiến chỗ bao phủ, đại địa đang rung rung, dường như mặc nhện một dạng khe hở không ngừng ở lan tràn, bên trong càng mơ hồ có lôi điện ánh sáng lóe lên. Ai, đáng tiếc, nhân tộc ta lại tổn hại nhất tôn thiên tài tu sĩ. Lôi viên chiến lực vô cùng, bị hắn để mắt tới nhân tộc thiên tài, chưa từng còn sống rời đi qua chiến trường tiền lệ, lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ. 923, ghê tởm. Thật hy vọng lúc này tới nhất tôn cái thế thiên tài, đem cái này lôi viên bắt giữ, đặt ở bên trong tòa thần thành sử tử lăng trì. Rất nhiều người oán giận, nhưng là, làm điện quang tản ra lúc, mọi người đều sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối, đem lời nói tiếp theo đều sinh sôi nuốt trở vào. Giữa sân, Tiêu Phàm đạo y phần phật, tìm không thấy chút nào tổn hại, sắc mặt bình tĩnh, an tĩnh đứng tại chỗ, mà cái kia lôi viên cũng là sắc mặt tái nhợt, lùi lại mấy thước, toàn bộ tay phải hoàn toàn biến hình, không còn hình dáng, tích tích yêu huyết không ngừng chảy ra. Cái này, điều này sao có thể? Hắn là ai vậy? Dĩ nhiên đem lôi viên đả thương, thiếu chút nữa liền hắn toàn bộ cánh tay phải đều biến thành tàn tật. Đây là người nào? Làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Chẳng lẽ gần nhất Đông Hoang thần thành lại tới nhất tôn đáng sợ thiên tài? Bất quá mới thần thông 2 tam trọng thiên tu vi, dĩ nhiên có thể lấy nhục thân chi lực khuất nhục yêu tộc, chẳng lẽ lần này thật có hy vọng lưu lại cái này lôi viên, vì những cái này chết oan nhân tộc huynh đệ báo thù rửa hận? Bốn phía rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ kinh dị, thần tình có chút hưng phấn. Một kích lấy nhục thân chi lực bộ dạng gánh khuất nhục lôi viên, còn suýt nữa đem cả cái cánh tay đều phế bỏ. Cái này để cho bọn họ chứng kiến lôi viên chém đầu hy vọng. Lần này, nhưng là điểm tướng chiến, yêu tộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi viên nhận lấy cái chết mà bất lực. Cái này tiểu tử này, chỉ sợ so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Khoan thai tới chậm tu sĩ thống lĩnh, vẻ mặt vẻ kinh dị, trong lòng hoảng sợ, lôi viên này liêu, hắn tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Còn từng cùng người thảo luận qua, nếu là muốn chảm sát này liêu, trừ phi có thần thông đại viên mãn thiên tài tu sĩ xuất thủ, hoặc là hắn như vậy bình thường trường sinh cự đầu, hay không thì là kiên quyết khó có thể bắt. Không giống với ma tộc, yêu tộc chi người sinh mệnh lực thịnh vượng, vật lộn năng lực ở chư tộc bên trong, mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là cầm cờ đi trước. Khá khó xử quấn, hắn tự nghĩ coi như là chính mình đi tới, tuy là có thể một kích đem lôi viên đánh cho trọng thương, nhưng đó cũng chỉ là dựa vào thần lực oai, mà không phải nhục thân chi lực. Tên tiểu tử trước mắt này, thật là cái yêu nghiệt. Cùng mọi người phản ứng bất đồng, Tiêu Phàm rất là bình tĩnh, sắc mặt không biến hóa chút nào. Lúc này, hắn tuy là thần thông tam trọng thiên tu vi, nhưng hắn người mang hoang cổ thánh thể, chỉ sợ bình thường trường sinh cự đầu nhục thân, đều khó cùng hắn đánh đồng. Ngươi, Lôi Viên sắc mặt cực độ âm trầm, dữ tợn khủng bố, hiển nhiên là lửa giận trùng điệp, nhưng trong lòng hắn cũng là rất là giật mình. Hắn chẳng những là trường cốt bẻ gãy nát bấy, liền toàn bộ cánh tay phải đều bị đập gãy. Đạo kia kinh khủng lực đạo, thậm chí còn mơ hồ rung động đến hắn nội tạng. Hắn chính là yêu tộc, lấy am hiểu vật lộn, sinh mệnh lực thịnh vượng chứ danh. BFBA, yêu tộc, dĩ nhiên tại mới vừa vật lộn lúc rơi xuống hạ phong, còn đã lén bị ăn thiệt thòi. Tin tức này nếu như truyền đi, hắn còn có mặt mũi nào trở lại trong tộc? Lại có gì bộ mặt? Mặt đối với mình thân bằng hảo hữu, ngươi muốn đánh gãy xương của ta, làm cho máu của ta chảy khô. Khó khăn a. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, nhãn thần đạm mạc, nhìn về phía Lôi Viên ánh mắt, như cùng ở tận xem một người chết. Lôi Viên sắc mặt cứng đờ, cánh tay phải run nhè nhẹ, một cỗ yêu lực hiện lên, ngắn ngủi một số cái hô hấp gian, cánh tay phải của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiểu tử loài người, mới vừa ra bất quá là trong chốc lát sơ suất mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì được ta? Lôi Viên thử giật giật cánh tay, con người bên trong đều là lạnh lùng sát khí, mở miệng phun ra một hạt châu, treo ở trước người của nó chỗ. Hạt châu này gần to cỡ nắm tay tiểu, trên đó lóe ra màu xanh nhạt quang vừng, cũng là tản ra vô tận uy áp, tựa như một tòa núi lớn đột kích, đè ở đây không ít tu sĩ hung muộn khí đoàn, khó có thể hô hấp. Cái này đây là Lôi Viên yêu đan. Có người kinh hô, yêu đan, chính là yêu tộc bẩm sinh vật, là bọn hắn lực lượng nguồn suối, cũng là bọn hắn tối cường vũ khí. Đương nhiên, đối với nhân tộc mà nói, yêu tộc yêu đan càng là một mặt thánh dược, có thể nuốt phệ luyện hóa, tăng cường thực lực, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở võ thuật. Lôi Viên yêu đan uy áp càng tăng lên, khổng lồ áp lực làm cho rất nhiều người đều vô cùng tim đập nhanh, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại, liền bị huyết dịch nhuộm dần đại địa, cũng đều không chịu nổi bực này khủng bố uy áp. Vang lên kèn kẹt, nứt ra từng đạo một khe lớn, răng rác, yêu đan bên trên mơ hồ có kỳ dị đạo văn hiện lên, từng đạo khủng bố lôi đình vờn quanh bốn phía, hình thành một cái cực kỳ khủng bố lôi điện quang hoàn. Ghê tởm, tiểu tử loài người, chịu chết đi. Lôi Viên gầm lên, kèm theo tiếng này gầm lên, yêu đan bên trên đạo văn hiển hiện, lôi đình như ngục, hóa thành từng đạo màu xanh nhạt lôi điện, dường như thiên la địa võng một dạng, hướng về Tiêu Phàm bổ tới. Cái này từng đạo tia chớp màu xanh lam nhạt, có chừng cỡ thùng nước, trên đó khủng bố uy năng, làm cho không ít người sợ không ngớt. Bực này kinh khủng lôi điện, ai có thể thừa nhận? Nhưng mà, để cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Tiêu Phàm trên hai tay, tái hiện nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, hai tay đủ phách, nghênh hướng cái kia từng đạo khủng bố lôi điện, bành bành, lệnh, khiến được vô số người trong mắt đều muốn kinh điệu một màn xuất hiện. Tại nơi nhạt màu vàng nhạt dưới hai tay, cái kia từng đạo khủng bố lôi điện tốt như thủy tinh một dạng, sinh sôi bị đập nát, liền hư không đều rất giống bị rung sụp một dạng, vặn vẹo không còn hình dáng. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng vì đó sợ hãi. PS, cảm tạ bạn đọc Hồng Trần trong thiên địa khen thưởng cùng vé tháng. Cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.